Thiếp thân đặc công, chương 1696, dự tiệc, góc truyện audio.com, An Bích Như thật sự chính là thật không ngờ mẹ của mình lôi kéo mình đi đến trong phòng nói đúng là nàng cùng Phương Dật Thiên chuyện trong đó, điều này làm cho nàng không hề có chuẩn bị tâm lý phía dưới sắc mặt đã là đỏ lên, trong lòng là cảm giác được thẹn thùng vạn phần không ngừng. Lại nói tiếp nàng hướng Phương Dật Thiên cũng là có một tia cắt bỏ thường xuyên lý lại còn loạn tình cảm, là đã có đều không có bị điểm minh, lúc này bị mẹ của nàng trực tiếp mở miệng chỉ ra, nàng bất ngờ không đề phòng thật sự chính là cảm thấy thẹn thùng vạn phần, chẳng quan tâm cùng mẹ của nàng khẳng định đã chạy ra. Đi tới sau đó thấy Phương Dật Thiên cùng mình phụ thân trò chuyện cũng khá đầu cơ, bọn hắn cũng không biết trò chuyện hơn nữa nói cái gì để chẳng qua nàng có theo cha mình khi đó thỉnh thoảng cười vang trong tiếng cảm thụ có được phụ thân của hắn cùng Phương Dật Thiên trò chuyện vẫn là rất cao hứng. Thấy như vậy một màn, không biết thế nào, trong nội tâm nàng lặng yên phòng nổi lên một tia vui sướng cùng cao hứng trở lại. Nàng đưa tay sờ gương mặt của mình, phát giác có chút nóng hổi, đã đi trước vào trong toilet, dùng nước lạnh rửa sạch cái mặt, sau đó mới đi ra. Nghe Bích Như nói thúc thúc ngươi xây dựng một nhà máy. Phương Dật Thiên đang cùng An Hữu Hoa nói chuyện phiếm, lời nói xoay chuyển, trò chuyện lên cái đề tài này. An Hữu Hoa khẽ giật mình, sau đó cười, chẳng qua nụ cười kia chung nhưng cũng là mang theo một tia chua xót, hắn nói. Đích thật là xây dựng một xưởng nhỏ từ, bất quá bây giờ bởi vì quản lý quy phạm một vài vấn đề tạm thời đóng cửa, khi đến tương quan ngành kiểm tra phù hợp quy phạm sau đó mới có thể một lần nữa đưa vào hoạt động. Nhưng mà cầu chúc thúc ngươi nhà máy đưa vào hoạt động sau đó sinh ý thịnh vượng. Phương Dật Thiên cười, nói. An Hữu Hoa gật đầu cười, nhưng trong lòng thì nhịn không được thở dài tiếng. Nhà máy nếu muốn một lần nữa xây dựng đâu có dễ dàng như nói a. Sau đó, Giang Hiểu Yến cũng đi ra, nhìn Phương Dật Thiên bọn hắn ngồi nói chuyện phiếm, nàng đã cười, nói. Đều nhanh 7 giờ các ngươi ngồi trò chuyện ta chuẩn bị nấu cơm a. Trong chốc lát các ngươi đều ở trong đây ăn, a gì, không cần. Đêm nay chúng ta đã là cùng người khác hẹn ước muốn đi bên ngoài ăn, hơn nữa đối phương đã là chuẩn bị xong yến hội, bởi vậy không thể ở chỗ này ăn. Phương Dật Thiên vội vàng mở miệng nói, vừa cười nói, hôm nào chúng ta tới nữa bái phỏng, đến lúc đó nhất định sẽ chính miệng nếm A Di đích tay nghề. Giang Di, chúng ta đêm nay đích thật là muốn đi bên ngoài ăn đây. Cho nên thật sự không thể ở tại chỗ này ăn, chẳng qua hôm nào chúng ta nhất định sẽ đến ăn, Giang Di xào đồ ăn có tốt không ăn đây. Lưu Thi Lan vừa cười vừa nói, nguyên lai giống như a, thì ta thì không làm khó dễ nhóm ngươi, chẳng qua các ngươi khẳng định cần phải chắc chắn, nhớ rõ hôm nào đến chỗ này của ta làm khách, sau đó ăn một bữa cơm. Giang Hiểu Yến cười, nói, Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mà ở phía sau Dật Thiên bọn hắn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, đã muốn đứng dậy rời đi, chính giữa Phương Dật Thiên vốn muốn đem An Bích Như cũng là cha mẹ kêu lên cùng đi cùng Nhạc Thanh mặt đối mặt ăn, nhưng nghĩ lại cái ý nghĩ này là quên nó. Nhạc Thanh cũng không có muốn đi An Bích Như cha mẹ, mình mang đã qua Nhạc Thanh tự nhiên cũng là nề tình, nhưng ở trong bữa tiệc nói An Hữu. Góc truyện audio.com, hoa nhà máy chuyện cũng không phù hợp, chỉ có thể là hắn tìm một cơ hội cùng Nhạc Thanh một mình nói chuyện là được. Đây là trường hợp Phương Dật Thiên hãy đem An Bích Như kêu lên với họ cùng đi ăn. An Bích Như nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Phương Dật Thiên cũng đem nàng kêu lên, mới đầu nàng còn có chút do dự, chẳng qua tại Phương Dật Thiên kiên trì cùng với Lưu Thi Lan khuyên bảo phía dưới nàng đã đáp ứng rồi, hộ tống Phương Dật Thiên bọn hắn cùng đi ra ngoài dự tiệc ăn. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên bọn hắn đã ào cáo biệt An Hữu Hoa vợ chồng, hướng phía dưới lầu đi đến. Thời gian này đã là 7 giờ 15 phân chia từ nơi này vượt qua đi khách sạn Vinh Hoa cũng là vừa mới hảo. Mà vừa đi xuống lầu, Lưu Kính Tùng điện thoại đã vang lên, Lưu Kính Tùng nhận điện thoại, là của hắn cha Lưu Chấn gọi tới. Cha, có chuyện gì à? Kính Tùng, ngươi cùng Dật Thiên là ở tại cùng nhau à? Bây giờ Nhạc thị trưởng đã là phái dưới xe tới đón chúng ta lên đi tại trên nửa đường. Bởi vậy gọi điện thoại cho các ngươi. Lưu Chấn tại trong điện thoại nói. Cha, ta cùng Phương Huynh cùng một chỗ đây. Bây giờ chúng ta cũng đang vượt qua đi, Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Vậy, hãy hảo, trước như vậy đi, trong chốc lát gặp mặt lại nói. Lưu Chấn nói, Lưu Kính Tùng ứng tiếng, đã cúp điện thoại. Cà cha cùng Phương Thúc có phải là lên đây? Lưu Thi Lan hỏi, Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, nói. Bọn hắn đã là ở nửa đường. Đi thôi, chúng ta cũng qua. Nói, Lưu Kính Tùng ngồi lên xe hơi, Phương Dật Thiên tự nhiên là ngồi lên xe, mà Lưu Thi Lan là ngồi An Bích Như xe, đi xe hơi hướng phía khách sạn Vinh Hoa phương hướng bay nhanh đi. Khách sạn Vinh Hoa, Phương Dật Thiên bọn hắn đến nhà hàng lớn đích thời gian rất xa đã thấy Nhạc Thanh cùng Khương Dịch, Vương Chiến, Triệu Phong, Diệp Giang Hoa bọn hắn đứng bên ngoài, hiển nhiên là còn đang chờ bọn hắn đến. Phương Dật Thiên bọn hắn đi xe hơi mà đến, đợi cho bãi đậu xe nhân viên ngừng xe tốt sau đó bọn hắn đã đi xuống xe, Nhạc Thanh bọn hắn sau khi thấy ý cười đầy mặt đón chào. Phương tiên sinh, các ngươi đến a? Nhạc Thanh chào đón sau đó mở miệng nói, Nhạc thị trưởng, làm cho các ngươi phải đợi lâu. Kỳ thật không cần phải đứng bên ngoài ở bên trong ngồi là chúng ta tới tự nhiên hiểu được đi vào. Phương Dật Thiên cười, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhạc Thanh vừa cười vừa nói, Nhạc thúc thúc, An Bích Như cũng là đi xuống xe thấy Nhạc Thanh sau đó mở miệng nói. Bích Như, ngươi cũng đã tới a? Nhạc Thanh thấy An Bích Như sau đó sắc mặt khẽ giật mình, giấu không được nói. Là ta đem nàng kêu đến, Nhạc thị trưởng không thấy lạ a? Phương Dật Thiên cười, có nhiều thâm ý nói. Ha ha, làm sao sẽ trách móc, ta cùng Bích Như phụ thân cũng là bạn vong niên, cũng là hiểu biết tự nhiên không thấy lạ. Nhạc Thanh ý cười đầy mặt ngữ khí cung kính nói. Lời tuy như thế, nhưng Nhạc Thanh trong lòng là nổi lên một tia hồ nghi, nhịn không được âm thầm suy đoán Phương Dật Thiên cùng An Bích Như trong đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hắn chú ý tới An Bích Như đi xuống xe sau đó đã nhận thức hướng phía Phương Dật Thiên tới gần, mà là nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt là mang theo một tia không che giấu được nhu tình thái độ, điều này làm cho Nhạc Thanh trong lòng giấu không được lột bột một chút. Nếu An Bích Như cùng Phương Dật Thiên trong đó có cái gì quan? gocchuyenaudio.com Hệ nam nữ, nhưng mà hắn trước đây đi an cư cho hắn con cầu hôn chuyện chỉ sợ muốn thận trọng xem xét. Mà lúc này Khương Dịch, Vương Chiến, Triệu Phong bọn hắn cũng là đi tới khách khí hàn huyên. Đang nói, một chiếc xe màu đen bay nhanh đến, chính là Nhạc Thanh tận lực an bài xong xuôi đưa đón Lưu Trấn cùng Phương Hải đi lên xe. Xe sau khi dừng lại Lưu Trấn cùng Phương Hải đi ra thấy bên ngoài đứng Nhạc Thanh cùng với Phương Dật Thiên bọn hắn sau đó cũng là cười đón đi lên. Sau đó tại Nhạc Thanh dẫn dắt phía dưới Phương Dật Thiên bọn hắn đã hướng phía nhà hàng lớn bên trong đi vào. Cách chương.